Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174 bỗng nhiên thay đổi. Nho nhỏ nhạc đệm vẫn chưa ảnh hưởng đến Phất Y cùng Tống Tư Họa hào tâm tình. Thấy kia thanh niên nam tu xanh mặt đi trước sân thi đấu tham gia tiếp theo chàng tỉ thí. Hai người cũng không tâm đi theo nhiều xem. Nghe nói Tống Tư Họa nói. Này nam tu nguyên bản vẫn duy trì thắng liên tiếp. Cùng nàng tác chiến khi có lẽ là có chút tinh thần áp lực. Cuối cùng lấy rất nhỏ sai biệt bị thua. Trong lòng khó tránh khỏi không cao hứng, này tinh thần áp lực. Tự nhiên đến từ chính Phất Y, hiện giờ mọi người đều biết ta và ngươi giao hảo. Cùng ta đấu pháp trước liền mang lên một tia sợ hãi. Nhận định ta thực lực cùng ngươi sấp xỉ. Tự nhiên áp lực tăng gấp bội. Bất quá liên tiếp vài chàng xuống dưới. Đại gia cũng đều nhìn ra tới ta không có quá lớn bản lĩnh. Nhiều lắm là cái trung đẳng thiên thượng thôi. Tống Tư Họa không khỏi có chút buồn cười. Có thể mượn dùng bạn tốt Quy Phong chiếm cứ ưu thế đối nàng tới nói xác thật là sự tình tốt. Nhưng nàng cũng chưa từng có thổi phồng khuếch đại ý tứ. Từng hồi xuống dưới, mọi người đều thấy rõ thực lực của nàng. Còn có không ít tu sĩ tiến đến cùng nàng đến gần. Hỏi nàng là như thế nào cùng Phất Y quen biết. Cũng có không phục tu sĩ cười nói muốn hạ khiêu chiến thư, đối này đó hảo ý cùng trêu chọc. Nàng đều nhất nhất tiếp thu. Cũng nói nếu là thực sự có người khiêu chiến, nhất định toàn lực ứng phó. Chỉ có tên kia thanh niên, không đề cập tới muốn khiêu chiến. Chỉ ở sau lưng lầm nhầm. Nghe được người không có chỗ nào mà không phải là mặt mang châm biếm, có chút người từ xưa giờ đã. Như vậy, thua liền như thế làm vẻ ta đây. Có thể thấy được tâm cảnh bổn sinh ra được không vững chắc. Phất Y cũng không đồng tình vị này bị nàng dọa đến thanh niên. Nếu là không phục, sao không quang minh chính đại đưa ra trọng chiến? Chẳng qua là rõ ràng thực lực của chính mình không bằng người. Rồi lại hận không thể vì chính mình tìm tận lấy cớ thôi. Tống Tư Họa thực mau lại bị kêu lên tràng. Trường thương ở lôi đài cái chắn chung vẽ ra từng đạo sắc bén. Xem đến ngoài trận một đám không rõ chân tướng luyện khí tiểu tu sĩ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Phất Y cẩn thận quan sát đến nàng nhất chiêu nhất thức. Chỉ cảm thấy nàng thương pháp cùng chính mình kiếm chiêu rất có hiệu quả như nhau chi diệu. Đều là không có hoàn chỉnh chiêu thức. Toàn bằng đối phương nhất cử nhất động tiến hành thay đổi. So với một bộ hoàn chỉnh công pháp muốn linh hoạt rất nhiều, duy nhất không đủ chính là Tống Tư Họa. Tự thân ứng biến năng lực không đủ. Đối thủ dự phán ngẫu nhiên sẽ xuất hiện khác biệt. Này liền dẫn tới chiến cuộc không ngừng kéo trường. Linh lực tiêu hao cũng càng lúc càng lớn, cũng may Tống Tư Họa là thủy mộc thổ tam linh căn. Tu luyện công pháp tựa hồ cũng là công chính bình thản. Công kích không đủ phòng ngự có thừa. Chẳng sợ hơi chút kéo trường một đoạn thời gian cũng có thể để được đối phương mãnh công cùng nàng. Đối chiến chính là một người sử dụng vòng tròn nhận nữ tu. Một đôi pháp khí lực công kích 10 phần. Linh hoạt khinh bạc. Khi thì thoáng hiện ở không thể tưởng tượng phương vị. Làm người khó lòng phòng bị. Phất Y một bên cùng chung quanh tu sĩ nói chuyện phiếm một bên nhìn. Tống Tư Họa đấu pháp. Nửa canh giờ qua đi. Trận này tỉ thí rốt cuộc lấy Tống Tư Họa thắng lợi kết thúc. Bị thua nữ tu bằng phẳng đi ra phía trước. Hơi có chút chưa đã thèm mà cùng nàng bắt chuyện lên. Hai người xuống đài sau còn hàn huyên hảo một thời gian mới tách ra. Nàng làm ta tiểu tâm tên kia. Nam tu, Tống Tư Họa chiều Phất Y đi tới khi trên mặt không lộ thanh sắc. Lặng lẽ cùng nàng truyền khởi âm tới. Người nọ kêu Từ Lộ. Chuyên tiếp săn thú nhiệm vụ hoặc thám hiểm dẫn đầu nhiệm vụ mưu sinh. Ở một tòa tiểu thành trong ao rất có danh khí. Nói là tính tình không được tốt. Cùng hắn tổ đội tu sĩ chết quá vài bát. Phất Y ngoài miệng cùng nàng nghị luận trận này đấu pháp. Đồng thời truyền âm đáp. Xem hắn có không tiến vào tứ đại các đi. Nếu là bị lựa chọn. Về sau lại tiểu tâm không muộn. Nếu là không bị lựa chọn. Kia cũng không cần lo lắng hắn, tứ đại các quản sự thân phận địa vị cao cả. Trừ phi bị xung quân đến xa xôi tiểu vực. Nếu không lớn sẽ có người chủ động trêu chọc. Từ Lộ nếu là không có gia nhập quản sự hàng ngũ. Về sau hai người liền không có bất luận cái gì giao thoa. Không cần thiết vì hắn tốn nhiều tâm lực, Phất Y hơi chút có chút lo lắng chính là. Hắn nếu bị tuyển nhập tứ đại các, tất nhiên sẽ bị phái hướng ác linh cốc tiến hành quét sạch. Loạn đấu chung đao kiếm không có mát, vạn nhất âm thầm dở trò quỷ ám toán. Các nàng còn phải tốn tâm tư đề phòng. Thật sự phiền toái, bất quá lời này nàng không hảo trước tiên cùng Tống Tư Họa thuyết minh. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đến lúc đó nếu thật muốn cùng nhau hành động, lại phát hiện từ lộ thực sự có hại người chi tâm. Kia các nàng liền dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, thắng liên tiếp 6 chàng Tống Tư Họa đã thuận lợi. Tiến vào trận chung kết, nhưng kế tiếp tỷ thí vẫn là muốn tiếp tục tham gia. Chỉ là thắng thua không hề quan trọng. Mỗi một hồi tỷ thí lên ngược lại càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên, chung tái kết thúc khi. Trên quầng sáng dần dần biểu hiện ra tham gia trận chung kết giả số thứ tự. Phất Y nhất nhất đảo qua. Chỉ thấy từ lộ số thứ tự thế nhưng có mặt, xem ra thực lực còn không tính quá yếu sao. Phất Y bĩu môi, vẫn là sinh không ra đối đãi đứng đắn đối thủ coi trọng. Nàng vừa mới truyền âm nói thầm một câu. Liền thấy trong đám người kia đạo quen thuộc thân ảnh vội vàng toàn đi. Hướng tới đỏ đậm thảo nguyên phương xa chạy đi. Hắn đây là muốn đi đâu nhi? Lén lút Tống Tư Họa cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Trận chung kết thực mau liền phải bắt đầu. Chỉ chưa cấp mọi người một ít khôi phục linh lực thời gian. Từ lộ không nắm chặt cơ hội khôi phục còn chiều hẻo lánh chỗ chạy. Rõ ràng không bình thường, nhưng hai người chú ý một trận. Lại không thấy có người khác chiều bên kia đuổi theo. Vì thế chỉ có thể thu hồi tầm mắt không hề chú ý. Hai cái canh giờ sau, trận chung kết bắt đầu tín hiệu ở không trung khai ra từng đóa diễm lệ hoa. Từ lộ lúc này mới từ phương xa chạy như bay trở về. Xem biểu tình còn có chút tiểu đắc ý, Phất Y cùng Tống Tư Họa liếc nhau. Trong lòng cảnh giác càng sâu, trong sân tái ngộ đến cần phải tiểu tâm chút ân. Yên tâm đi, Tống Tư Họa lấy ra một cái tụ linh đan ăn vào. Tẩm bồ có chút mỏi mệt thân thể. Ở đây tu sĩ liên tiếp đấu pháp hồi lâu. Nhìn đều có chút mệt mỏi. Nhưng lôi đài trận chung kết mấu chốt liền ở chỗ này. Nếu không thể ở mỏi mệt trạng thái hạ hảo hảo phát huy. Tứ đại các cũng không muốn đem mời trở về phí công nuôi dưỡng chơi. Tống Tư Họa mỗi tiến hành một hồi tỉ thí, Phất Y đều tại hạ phương nghiêm túc quan chiến. Đặc biệt là hư hư thực thực tà tu người dự thi. Đều bị nàng coi là trọng điểm chú ý đối tượng. Kết quả từng hồi xuống dưới. Tống Tư Họa lại lần nữa thắng liên tiếp 6 chàng. Xâm nhập trận chung kết trước 100 tên. Đạt được tiến vào tứ đại các tư cách. Giữa sân vẫn chưa xuất hiện bất luận cái gì biến cố, bao gồm từ lộ ở bên trong. Không người làm ra bất luận cái gì cổ quái hành động. Tống Tư Họa từ trên lôi đài nhảy xuống khi hắn còn tại tiến hành thứ 7 chàng đấu pháp. Nhìn dáng vẻ là có thể thuận lợi chiến thắng đối phương, quả nhiên. Không đến một nén nhang thời gian, từ lộ liền lấy người thắng tư thái lưu tại lôi đài phía trên. Thuận lợi thông qua 6 chàng tỉ thí, trở thành tứ đại các chuẩn quản sự chi nhất. Hắn đứng ở lôi đài bên cạnh nhìn về phía cái chắn ở ngoài. Ánh mắt nhanh chóng tỏa định Phất Y cùng Tống Tư Họa. Rồi sau đó môi hơi hơi mấp máy. Đúng là không tiếng động khiêu khích, ta sẽ không thất bại hai lần, hai người đều thấy rõ hắn tưởng. Lời nói, chỉ thấy hắn thân hình chợt lóe nhảy xuống lôi đài, yên lặng đứng ở đám người bên cạnh. Lúc này đây thế nhưng không có lại khắp nơi cùng người khua môi múa mép, phát sinh chuyện gì có thể làm một người nhanh chóng trưởng thành. Phất Y nhíu nhíu mày, cùng Tống Tư Họa truyền âm phân tích lên. Hoặc là bỗng nhiên có cũng đủ tự tin. Hoặc là đã trải qua lớn hơn nữa biến cố. Tâm cảnh chợt tăng lên. Ta coi hắn không giống đệ nhị loại, chính là hắn nơi nào tới tự tin. Nơi này tu sĩ đều trải qua nguyên anh chân nhân cẩn thận xem xét. Sẽ không lại có cao giai tà tu trà trộn vào tới. Tống Tư Họa lại nhìn chung quanh. Nói, còn lại tà tu đều tự xưng tán tu. Hẳn là không phải ác linh cốc người. Sẽ không tại đây nơi đầu sóng ngọn gió cho hắn cái gì bảo đảm làm tự tin đi. Phất Y nhìn về phía bốn phía. mỗi cái tu sĩ trên mặt đều nhìn không ra bất luận cái gì không ổn. Nàng nhất thời cũng vô pháp xác định, vừa mới đến tột cùng là phát sinh chuyện gì, bỗng nhiên liền đem từ lộ cấp thay đổi. Hết chương.